chắc lành về khuya cơn gió lùa, trắng gầy nghiêng bóng cài sông thưa, nhớ ai mảnh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tương như bước lê hè phố, có người con gái buông tóc chợ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gặp vắng khiêu tim đêm đêm, nhớ nhung đi vào quên. Sông sâu cô nhân ơi đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt, ai ơn chưa tròn đê ngàn đời. Nhớ nhau phố nhỏ đường chân lối về, sáng sâu nhân thế đồng trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy đại phương, mỗi mùa tiễn đưa một người. Cơn gió lùa trắng gầy nghiêng bóng cài sông thưa, nhớ ai mảnh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tương như bước lê hè phố, có người con gái buông tóc chợ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gặp vắng khiêu tim đêm đêm, nhớ nhung đi vào quên. Sông sâu cô nhân ơi đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt, ai ân chưa tròn đê ngàn đời. Nhớ nhau phố nhỏ đường chân lối về, trăng sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vương, mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vương, mỗi mùa tiễn đưa một người.